Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 02. Các ngươi đủ, Emiya cười nói ra, ngươi chẳng lẽ quên đi đi, ngươi đây chỉ là một lòng muốn về nhà ma nữ mà thôi. Medea sắc mặt không khỏi tối sầm lại, bị người nhìn thấu nguyên lai là chán ghét như vậy sự tình a. Tốt a, đã ngươi nguyện ý, ta liền cùng ngươi ký kết khế ước, có thể có được một vị có thể xuyên qua thế giới master. Tựa hồ cũng không tệ. Dứt lời, Medea liền cùng Emiya ký kết khế ước. Emiya chính là trở thành Medea master. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ma lực chậm rãi hướng chảy Medea, để Medea giành lấy cuộc sống mới. Đủ sao? Emiya hỏi. Medea nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ trong thân thể tràn đầy ma lực, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Emiya không khỏi sững sờ. Đây là cái gì ý tứ? Medea nói ra, có thể duy trì ta tồn tại, nhưng không cách nào toàn lực xuất thủ. Master, trong cơ thể ngươi ma lực so với sinh mệnh lực của ngươi, quả thực không đáng giá nhắc tới. Các ngươi một chút, ta dẫn ngươi đi qua địa phương. Emiya búng tay một cái, mang theo Medea đi tới sai thế giới thành dưới đất. Nơi này là, chấm ngoặc kép, sai thế giới thành dưới đất. Emiya nói, Master, ngươi dẫn ta đến nơi này làm cái gì? Các ngươi một chút liền biết. Emiya mang theo Medea tại trong địa hạ thành tán loạn, rất nhanh liền gặp một đám quái vật. Emiya thi triển ra mình niệm lực như đao, dễ như trở bàn tay cắt đứt những quái vật này đầu lâu. Thành dưới đất quái vật sau khi chết, từng khỏa ma thạch rơi vào trên mặt đất. Emiya đem những này ma thạch nhặt lên, giao cho Medea, ngươi xem một chút những này thế nào. Medea tiếp nhận ma thạch nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong nổi lên một tia vẻ mặt kinh ngạc. Tương đương thuần túy ma lực kết tinh, tại rất nhiều địa phương đều có thể phát huy được tác dụng. Có thể hấp thu sao? Có thể. Medea nhẹ gật đầu. Nàng trong tay ma thạch lập tức hóa thành một đống bột phấn, từ giữa ngón tay vẩy xuống. Bên trong ma lực đã bị Medea hấp thu sạch sẽ. Này địa phương vật gì khác không có, chính là ma thạch nhiều. Đi, ta mang đến tìm ma thạch. Emiya mang theo Medea hướng phía thành dưới đất chỗ sâu tiến lên. Thành dưới đất mấy tầng trước trên cơ bản đều là ma thạch mảnh vỡ, đối Medea tác dụng rất nhỏ, cho nên Emiya mang theo Medea giết tiến thành dưới đất 30 tầng trở xuống. Nơi này quái vật đều vô cùng đáng sợ, thể nội ma thạch trên cơ bản đều là trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đối với Medea tuyệt đối là một cái tốt. Emiya trước mắt thực lực tại 30 tầng sông sáo căn bản không thành vấn đề. Niệm lực, niệm năng lực, kỹ năng, Bomu Bomu Nomi, không gian trái cây, song sắc Haki, đa trọng lực lượng kết hợp lại. Hắn xem chừng mình thực lực tuyệt đối vượt qua LV 6 mạo hiểm giả, một mình sông sáo 30 tầng đối với Emiya mà nói, không phải việc khó gì, mà Medea làm tiếp cận nhất ma pháp sư ma thuật sư. Hé kết học sinh, thực lực đồng dạng cường đại, mặc dù tại kịch bản mà biểu hiện rất kéo hông, ngay cả Tosaka Jin đều có thể treo lên đánh. Nhưng khi đó bởi vì ma lực của nàng không đủ, Kuzuki Sawichiro cũng không phải là ma thuật sư, căn bản không có biện pháp Medea phát huy toàn lực. Hiện tại có Emiya trợ giúp, tại tăng thêm sung túc ma thạch cung ứng, Medea thực lực 100%, thậm chí 120% phát huy ra, lực sát thương to lớn cỡ lớn ma thuật phảng phất không đòi tiền vẩy xuống ra. Từng tầng ma pháp trận tại Medea sau lưng triển khai. Từng đạo đáng sợ chùm sáng từ trên trời giáng xuống, quán xuyên bọn quái vật thân thể, đem triệt để đánh giết. Cái này đều muốn may mắn mà có Medea cố hữu kỹ năng. Cao tốc thần ngôn. Đây là một loại không sử dụng chú văn hoặc kết nối mạch ma thuật liền đủ phát động ma thuật năng lực. Mà lại thông qua cái này năng lực, có thể rút ngắn hố dáng dấp chú văn, từ đó trong khoảng thời gian ngắn phát động ma pháp công kích. Nếu có sung túc ma lực cung ứng, Medea hoàn toàn có thể hóa thân pháo đài, dùng đại lượng ma thuật dễ như trở bàn tay bao phủ tất cả quái vật. Mà trên thực tế, Medea cũng đúng là làm như vậy. Phô thiên cái địa ma đạn oanh long long từ trên trời giáng xuống, đem phía trước mặt đất hoàn toàn bao trùm, thật giống như đạn đạo rửa sạch đồng dạng. Phát huy ra để Emilia cũng nghẹn họng nhìn chân chối hiệu quả. Khi oanh long long bạo tạc kết thúc về sau, bụi mù tán đi, Emilia nhìn thấy một chỗ ma thạch, không khỏi dựng lên ngón tay cái của mình. Không hổ là Medea, cái này cũng phải may mắn mà có Master chi viện. Những này ma thạch đầy đủ, chúng ta đánh một trận cuộc chiến chén thánh đi. Emilia hỏi, đầy đủ, Medea nhẹ gật đầu. Tò mò hỏi, chén thánh không phải bị ô nhiễm sao? Master cũng muốn chén thánh. Emilia nhẹ gật đầu nói ra, ta đối chén thánh xác thực rất hiếu kỳ. Về phần ô nhiễm, ngươi hẳn là có thể thanh trừ bên trong ô nhiễm đi. Medea suy tư một chút, chậm rãi nói ra, nếu có đầy đủ chuẩn bị, ta có thể thử một chút. Vậy liền quyết định như vậy. Emilia đem những này ma thạch thu sạch sau, khi đứng lên, hết thảy giao cho Medea. Sau đó hai người liền từ thành dưới đất rời đi. Bất quá bọn hắn cũng không có trở về thế giới Tai Moon, mà là về tới Emilia chỗ thế giới. Chủ yếu là Medea đối với thế giới Tai Moon còn có mấy phần hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút Tai Moon thời gian đến cùng còn có những cái kia tác phẩm. Emilia đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lại cho Medea tìm được mấy bộ tác phẩm. Tỉ như chén thánh các Nivan, Emilia nhà cơm hôm nay các loại, cùng chính bản lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh so ra. Hai cái này thế giới liền sung sướng rất nhiều. Trừ cái đó ra, Emilia còn cho Medea nhìn ma pháp thiếu nữ Ilia, cùng ma pháp thiếu nữ Ilia tiền truyện. Tiết rơi lời thề, chính là Emilia cự hiệp 1/6, dùng mặt tiếp EA, một đêm kết thúc cuộc chiến chén thánh cố sự. Đây chính là toàn bộ sao? Medea xem hết những này tác phẩm, lộ ra có chút vẫn chưa thỏa mãn. Emilia lắc đầu nói ra, thế giới Tai Moon tác phẩm còn có rất nhiều. Trừ cuộc chiến chén thánh bên ngoài, còn có Kara no Kyokai, nguyệt cơ các loại. Bất quá cùng lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh tương quan tác phẩm liền nhiều như vậy. Medea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt à. Vậy chúng ta trở về đi. Thế là Emilia mang theo Medea lại về tới thế giới Tai Moon. Hai người xuất hiện địa điểm vẫn như cũ là Medea tiền nhiệm Master ma thuật công xưởng. Bất quá kỳ thật đại hỏa đã tắt, công xưởng cũng hóa thành phế tích. Emilia cùng Medea hai người rời đi ma thuật nhà xưởng, đi tới thành phố Fuyuki, thương lượng như thế nào đánh thắng trận này cuộc chiến chén thánh. Master, mặc dù ta lời nói này cũng không nghe được, nhưng trước mắt dựa vào hai người chúng ta thực lực, rất khó đánh thắng trận này cuộc chiến chén thánh. Medea đi tại thành phố Fuyuki đầu đường, chậm rãi nói. Emilia cũng không có phản bác. Dù sao lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh có hai cái treo bích. Một cái là Heracles, một cái là Gilgamesh. Hai người kia mặc dù tại kịch bản bên trong các loại kiểu chết, cái trước bị cái sau song khắc, mà cái sau ngay cả một cái Emilia Siro đều đánh không thắng. Nhưng không thể phủ nhận là hai cái này anh linh thật rất mạnh. Emilia liền xem như cùng Medea liên hợp lại, cũng chưa hẳn có thể đánh thắng hai cái này anh linh. God Hand cùng Gate of Babylon thực sự là quá phạm quy. Nếu không, ta gọi hai người. Emilia nói ra, ta tại cái khác thế giới vẫn là nhận biết mấy cái cao thủ. Loki, Hestia, cùng Hephaestus khẳng định không được. Ba người đều là thần linh, mà Gilgamesh có được đối thần bảo cụ Enkidu. Nếu như một không cẩn thận, Loki các nàng rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bất quá Iso cũng không có vấn đề. Lấy Iso thực lực, đổi một cái không nghiêm túc Gilgamesh cũng không thành vấn đề. Mặc dù nghiêm túc Gilgamesh tuyệt đối sẽ không thua, nhưng vấn đề là năm trận chiến thời kỳ, Gilgamesh nghiêm túc qua sao? Gia hỏa này từ đầu tới đuôi liền không có nghiêm túc qua. Ngược lại là các loại sóng, nếu không cũng sẽ không bị hắc hóa anh cho thôn phệ hết. càng sẽ không bị một cái Emiya Siro cho đánh chết. Cho nên Emiya xem chừng, mình gọi tới mấy cái cao thủ, hẳn là có thể đổi chết Gilgamesh không thành vấn đề. Nhưng mà Medea lắc đầu, cự tuyệt Emiya cái này ý nghĩ. Không cần, ta có tốt hơn biện pháp. Cái gì biện pháp? Đương nhiên là vua Arthur. Chỉ cần đem hắn đoạt tới tay. Chỉ là một cái Gilgamesh, cũng không phải cái gì phiền phức. Mà lại chúng ta còn có thể lợi dụng một chút anh linh Emiya. Medea lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Emiya, tại kịch bản chung chung, anh linh Emiya đùa bỡn Medea. Hiện bây giờ Medea đã biết kịch bản. Như vậy, đón lấy đến anh linh Emiya sẽ có kết cục gì? Có thể tưởng tượng được, làm một tâm ngoan thủ lạt ma nữ, nàng cũng sẽ không đối anh linh Emiya nhân từ a. Được thôi, vậy liền dựa theo người ý nghĩ tới. Đa tạ Master. Không cần khách khí, ngươi định làm gì? Emiya tò mò hỏi. Medea nói ra, đầu tiên chúng ta muốn xác định một chút, Emiya Siro phải chăng triệu hoán ra vua Arthur? Điểm này đơn giản, đi Emiya dinh thự nhìn một chút liền biết. Emiya nói đến nơi này chần chờ một chút, bất quá ta không biết Emiya dinh thự tại cái gì địa phương. Dù sao ta là lần đầu tiên đến thành phố Fuyuki. Medea nói ra, điểm này giao cho ta đi. Có thể, bất quá không cần đả thương người. Yên tâm đi, Master. Medea nói xong, liền chủ động hướng Emiya cáo từ. Rời đi Emiya đi nghe ngóng tin tức. Emiya một người tại thành phố Fuyuki trên đường phố quay vòng lên. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Emiya xuất ra điện thoại. Phát hiện group chat bên trong có người tại A còng mình. Hơn nữa còn không chỉ một. Loki, A còng Emiya, ngươi đến thế giới mới sao? Hestia, A còng Emiya, thế giới mới là cái dạng gì? Có lợi hại đầu bếp sao? Hephaestus, A còng Emiya, cho nên, thế giới mới có đặc thù khoáng thạch sao? Nakiri Erina, A còng Emiya, thế giới mới nguy hiểm không? Miyano Siho, A còng Emiya, thế giới mới có hay không đặc biệt lợi hại bác sĩ? Tsujumiya Haruhi, A còng Emiya, thế giới mới chơi vui hay không? Emiya, các ngươi thật sự là đủ rồi. Ta xác thực đến thế giới mới. Bất quá cái này thế giới không đơn giản. Về phần vấn đề của các ngươi, ta có thể trả lời các ngươi. Cái này thế giới không chỉ có lợi hại đầu bếp. Có đặc thù khoáng thạch, còn siêu cấp nguy hiểm, có siêu lợi hại bác sĩ, cùng đặc biệt tốt chơi. Nasume Takashi lại có thể thỏa mãn sở hữu người. Đến cùng là dạng gì thế giới a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.